Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 126, khiêm tốn lượng sư đồ. Thật không ngờ Vũ Ưng cư nhiên đột nhiên đối với Vân Lam Tông hạ thủ. Mà Vân Sơn cũng đổi đầu thương. Đối với bất thình lình một màn, mọi người thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Vốn còn muốn giữ lại ngươi làm việc cho ta, bất quá hiện tại xem ra là không cần. Nhìn thấy Vân Sơn đối với mình xuất thủ, Vũ Ưng một hồi cười lạnh, màu đen sương mù dày đặc từ bên trong thân thể tóe ra đi, bay thẳng đến Vân Sơn mà đi. Không tốt, biết rõ một ít Vũ Ưng thủ đoạn. Vân Sơn nhìn thấy hắc vụ tự mình hướng về bao phủ mà đến, trong lúc bất chợt bình tĩnh lại, liền vội vàng trái mau né. Muốn tránh, tránh được sao? Hiu, nhìn thấy Vân Sơn muốn tránh ra, Vũ Ưng quỷ chảo vậy tay phải trong lúc bất chợt nắm chặt. Nhất thời sương mù màu đen ngưng tụ thành một cái màu đen quả cầu nhỏ, lần nữa hướng phía Vân Sơn đuổi theo. Gió sát yên cương, con người co rụt lại. Vân Sơn biết rõ không tránh khỏi rồi, tay phải nắm chặt. Một đạo màu trắng phong kiếm ở trong tay hình thành, phong kiếm toàn thân là màu trắng, toàn thân nhộn nhạo khí tức kinh khủng, phảng phất một cái vô địch lợi khí, đang muốn hướng về thiên hạ nguyên cáo sự hiện hữu của nó. Hiu, phong kiếm bay nhanh, thẳng tắp dựa vào màu đen quả cầu nhỏ mà đi, tiếp tục cùng màu đen quả cầu nhỏ đụng vào nhau, nhất thời. Màu đen quả cầu nhỏ nổ bể ra đến, sương mù màu đen bao phủ tại toàn bộ bầu trời. Vân Sơn cùng Vũ Ưng hai người thân ảnh cũng bị sương mù màu đen bao vây lại. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng bạo tạc tại trong hắc vụ vang dội. Bạo tạc thành công đem hắc vụ nổ tan rất nhiều, nhưng tất cả mọi người vẫn là vô pháp dòm ngó đến bên trong cảnh tượng. Cuối cùng, chuyện gì xảy ra? Nghe thấy tiếng bạo tạc, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, không biết bên trong cụ thể là cái tình huống gì. Một lát sau, hướng theo hắc vụ tản đi, chỉ thấy bầu trời bên trong chỉ còn lại Vũ Ưng thân ảnh. Mọi người vừa nói Vũ Ưng tay phải quỷ chảo nhìn đến, là một cái màu đen lồng giam, mơ hồ có thể nhìn thấy Vân Sơn hư ảo khuôn mặt, tràn đầy vùng vẫy cùng sợ hãi. Nếu ngươi vô dụng, vậy liền đem tất cả trả lại đi. Nhìn thấy Vân Sơn linh hồn, Vũ Ưng áo choàng dưới con mắt đỏ ngầu hơi sáng. Sau đó chỉ thấy sương mù màu đen từ Vũ Ưng áo giáp chạy thẳng tới Vân Sơn mà đi. Răng rắc răng rắc. A, không được. A, nhất thời, hiện trường vang lên một hồi tiếng nhai, đồng thời còn kèm theo thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên. Thật là người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Sư phó, nhìn thấy Vũ Ưng cư nhiên thôn phệ Vân Sơn linh hồn, Vân Vận con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng quát. Con mẹ nó, nhìn thấy Vũ Ưng hạ thủ như vậy nhạy bén, Tiêu Nhàn cũng là không thể tin được, nội tâm trực tiếp nổ thô tục. Nhưng phục hồi tinh thần lại, Tiêu Nhàn mục nhiên có chút hối hận, hắn vốn là muốn để lại Vân Lam Tông lực lượng trung kiên cho Vân Vận. Bọn hắn bây giờ đầy đủ mẹ nó chết, mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra a? Đánh mặt, tuyệt bức mà đánh mặt. Cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, Tiêu Nhàn nhìn về phía Vũ Ưng ánh mắt tràn đầy một loại mạc ngôn bên ngoài sát ý, xem ra không nên để ngươi nhảy nhót lâu như vậy. Lạnh lạnh nói một câu, Tiêu Nhàn tay vồ một cái, nguyên bản tại Tiêu Viêm trong tay ma kiếm trực tiếp trở lại trong tay của hắn. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi một cái đấu vương còn muốn ra tay với ta sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vũ Ưng cũng là sửng sờ, sau đó cười lạnh nhìn về phía Tiêu Nhàn, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Tiêu Nhàn tu vi hắn liếc mắt một liền thấy để lộ, chính là đấu vương thất tinh, lấy tu vi như vậy muốn cùng hắn liều, không khác ở tại lấy trứng chọi đá. Ta khuyên người không muốn không tự lượng sức. Mỹ Đỗ Tòa ám mắt híp lại, lên tiếng nhắc nhở nói ra. Đấu vương cùng đấu tông, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Nhàn căn bản không phải Vũ Ưng đối thủ. Nếu như Tiêu Nhàn vẫn lạc, nàng cũng không khá hơn chút nào. Tiểu tử này là phạm cái gì hỗn? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại muốn cùng Vũ Ưng đánh, Gia Lão mấy người cũng vậy đầu óc mơ hồ. Có lẽ chỉ có Tiêu Viêm cùng Vân Vận chờ người mới biết Tiêu Nhàn chân thật sức chiến đấu đi. Thử xem đi. Đối với Mỹ Đỗ Toa cùng Vũ Ưng châm chọc, Tiêu Nhàn ánh mắt hơi nhíu, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Hả? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vũ Ưng cùng Mỹ Đỗ Toa đều là ánh mắt híp lại. Không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu ngươi muốn mình chịu chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nhận thấy được Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng rất mạnh, Vũ Ưng đối với Tiêu Nhàn linh hồn cũng có chút hứng thú. Vung tay phải lên, linh hồn tỏa liên xuất hiện giữa trời, chạy Tiêu Nhàn mà đi. Ha ha, nhìn thấy Vũ Ưng lại còn muốn linh hồn của mình, Tiêu Nhàn cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Vũ Ưng ánh mắt giống như tiếp đãi một người chết một dạng. Hư Vô Thôn Viêm, đi. Tiêu Nhàn hất lên ống tay áo, Hư Vô Thôn Viêm thuận theo mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa long, hướng về xiềng xích nhào tới. Giao, nguyên bản bị dị hỏa chế tạo qua xiềng xích, gặp phải Hư Vô Thôn Viêm sau đó, giống như phổ thông vật liệu gỗ giống như vậy, trực tiếp phai mờ rồi, thậm chí ngay cả một chút cặn bã cũng không có còn lại. Đúng như Hư Vô Thôn Viêm danh tự một dạng, sống ở hư vô, có thể nuốt phệ vạn vật. Không tốt, nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm biến thành cự long tự mình hướng về mà đến, Vũ Ưng sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tuy rằng hắn là đấu tông, nhưng căn bản còn vô pháp chống lại dị hỏa. Muốn là không cẩn thận nhiễm phải rồi, không chết cũng phải trọng thương a. Dị hỏa lực tàn phá, nhỏ có lớn có, uy lực lớn Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn xếp hạng thứ ba, thì làm chết qua đầu thánh rồi. Chớ đừng nhắc tới bài danh thứ hai Hư Vô Thôn Viêm rồi. Cho dù Hư Vô Thôn Viêm không có linh trí, chỉ là bị người điều khiển, nhưng đối phương điều khiển lực cũng mẹ nó quá mạnh mẽ đi. Nhìn thấy hỏa long giống như sống lại giống như vậy, há miệng tự mình hướng về nhào tới, Vũ Ưng nội tâm đối với Tiêu Nhàn khống hỏa năng lực cũng là kinh ngạc vô cùng. Hiu, biết rõ mình không thể liều, Vũ Ưng thân thể chợt lóe, trực tiếp kéo ra cùng Hư Vô Thôn Viêm khoảng cách. Muốn đi? Thấy vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, hai tay khống chế Hư Vô Thôn Viêm, lần nữa nhào tới. Bất quá, cự long ở nửa đường trực tiếp phân tán thành hơn 10 đầu nhỏ hỏa long. Đờ CLMM, nhìn thấy Tiêu Nhàn một tay khống chế hơn 10 đầu hỏa diễm, pháp khắc cùng dược lão mấy người nhất thời trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Thanh Tú, Thiên Tú, sao sao sao sao, Đế Hoa Chi Thanh Tú, lão sư, ta nhìn ngươi khống hỏa năng lực dường như cũng không bằng tam ca của ta đi. Tiêu Viêm kìm lòng không được mà mở miệng nói. Khục khục, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nghe vậy, dược lão cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn còn muốn thu đối phương làm đồ đệ, hiện ở đây, quá mẹ nó xấu hổ. Đối phương khống hỏa năng lực tựa hồ bị mình còn cao. Lão sư, chúng ta có thể khiêm tốn một chút sao? Nhìn thấy dược lão còn đang không biết xấu hổ vương bà mãi qua tự khen, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói. Đụng phải dạng này một cái lão sư, thật là gặp người không quen a. Chúng ta chó chê mèo lắm lông. Người đức hạnh gì, mình không có điểm số nha. Còn không thấy ngại nói ta. Nghe thấy Tiêu Viêm lại còn nói đạo hắn, Dược lão trực tiếp hồi một cái liếc mắt, không chút lưu tình vạch khuyết điểm nói. Khục khục, lão sư, ta ngày thường vẫn là rất khiêm tốn. Bất yếu Bích Liên, Dược lão Lưu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,